Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh đem công việc kéo lên cả trên bàn cơm, làm không thèm ngủ, còn từng vì lao lực quá độ mà ngất xỉu nằm viện. Nghĩ đến đây trong lòng Hạ Cúc Hoa có chút đau. Cuối cùng Chu Lệ nhịn không được. Chị Cúc Hoa này, chị nghĩ Tổng Giám Đốc Bạch là người thế nào? Chưa kể thông báo tuyển dụng, không phải từ bộ phận nhân sự an bài. Lần này như thế nào, trực tiếp Tổng Giám Đốc ra mặt à? Hạ Cúc Hoa sửng sốt, không biết nên nói thế nào đây. Bởi vì cô cùng Bạch Thủy Tiên không quan hệ, nhưng cô càng không thể nói mình cùng Cổ Tiêu có quan hệ. Chu Lệ không để ý, thần bí vô cùng. Tộc ta cùng Tổng Giám Đốc có phải hay không là người yêu? Có vài người khẳng định là thế. Có vài người lại nói Tổng Giám Đốc thích Tổng Tài, nhưng Tổng Tài chưa từng tỏ vẻ. Kỳ thực hai người bọn họ xứng đôi, một người là Tuấn Nam, một người là Mỹ Nữ, cả hai có tài có sắc. Chị thấy em nói có đúng không ạ? Xứng đôi à? Trái tim Hạ Cúc Hoa co rút đau đớn. Nghe người khác ở bên tai mình nói chồng cô cùng người phụ nữ khác xứng đôi, cô nên phản ứng thế nào chứ? Nhưng thực đáng buồn, phản ứng thế nào cô cũng không thể có. Có muốn hoài nghi chính mình có phải hay không làm người thứ ba che vào giữa hai người họ. Bởi vì thái độ lãnh đạm của Bạch Thủy Tiên chính là bằng chứng tốt nhất. Em hình như hơi nhiều chuyện, chị Cúc Hoa, trăm ngàn lần đừng nói lại với Tổng Giám Đốc nhé. Mới bước ra xã hội không lâu, thâm niên không sâu, Chu Lệ đến lúc này ý thức nhiều điều không thể tự tiện nói. Nếu Hạ Cúc Hoa thực sự là người của Tổng Giám Đốc, chỉ cần cô nói cho Tổng Giám Đốc những lời này, vậy chẳng phải một cái vung tay cũng chịu không nổi ư? Công việc này kiếm được không hề dễ. Hậu chi hậu giác, Chu Lệ vội vàng dối mắt đáng thương của chó con nhìn Hạ Cúc Hoa. Hạ Cúc Hoa lắc đầu, tôi sẽ không nói đâu mà. Chu Lệ vừa nghe Hạ Cúc Hoa nói vậy, lập tức tươi cười rạng rỡ. Cảm ơn chị Cúc Hoa nhé. Không biết vì sao em thấy chị, cảm thấy chị là người tốt, hơn nữa lại là người rất lương thiện. Cho dù chị không thích nói chuyện, cũng không làm người ta cảm giác khó có thể ở chung. Hạ Cúc Hoa đột nhiên hỏi một câu, là việc ở đây vất vả lắm à? Đúng ạ, bởi vì hiện tại xã hội cạnh tranh khốc liệt, đây lại là công ty tư nhân tầm quốc gia, cho nên cần bỏ nhiều tâm tư. Chu Lệ thực sự gật đầu. Giống như em khi vừa bước vào công ty, trong lòng tràn đầy nhiệt huyết, muốn chứng tỏ năng lực bản thân, lập ra công trạng. Nhìn đi làm mới biết người lợi hại so với em nhiều lắm. Ở trường học bình thường vẫn đứng hạng nhất, khi bước chân vào xã hội có cánh cửa khác hoàn toàn với những bài tập trên lớp. Mọi người phải học lại một lần nữa, bao gồm đạo lý đối nhân xử thế. Cho nên 3 tháng đầu mới vào, em thực sự có chút ăn không tiêu. Không cần nản lòng, có trả giá sẽ có thu hoạch mà. Nhìn cô gái vừa thẳng thắn vừa đáng yêu, Hạ Cúc Hoa mỉm cười cổ vũ. Giống Cổ Tiêu, anh cũng phải trả giá còn nhiều hơn như vậy, cho nên anh chiếm được vị trí của quyền thế. Chỉ là cô không biết như thế này đối với anh mà nói có phải là điều anh muốn nhất hay không. Nghĩ đến đây cô phát hiện chính mình luôn không tự chủ nghĩ đến anh. Chu Lệ tràn đầy tự tin, em làm được, em tin tưởng một ngày em giống như viên kim cương làm mọi người chú ý. Đây là chỗ tốt của tuổi trẻ, té ngã lập tức có thể đứng lên, bị đả kích có thể rất nhanh khôi phục. Hạ Cúc Hoa nở nụ cười. Mấy năm trải qua ấm lạnh chua xót làm cô nhìn thấu lòng người vốn lạnh lùng ích kỷ. Cô biết lấy cá tính của Chu Lệ trong xã hội này có gặp không ít việc bất công mà không thể nói ra được. Nhưng cô tin tưởng cô gái này chỉ cần tìm được con đường cho chính mình thì sẽ từng bước chinh phục nó. Chỉ là cô hy vọng khi Chu Lệ thực hiện giấc mộng của mình, đạt tới mục tiêu bản thân đặt ra, phát hiện được chính mình cũng đánh mất rất nhiều, sẽ đủ kiên cường đối diện. Hạ Cúc Hoa ở trong lòng yên lặng chúc phúc cô gái trẻ, bởi vì cô thực sự thích cô gái này. Lần đầu tiên hai người gặp mặt, không hẹn cùng sinh ra hảo cảm với nhau. Căn cứ kinh nghiệm trước kia Hạ Cúc Hoa có được khi làm một bộ phận tài vụ, mà có lẽ là do dụng tâm riêng, Bạch Thủy Tiên đem cô an bài bộ phận tài vụ ở lầu 25 đảm nhiệm các nhiệm vụ nhập xuất. Đối với việc an bài như vậy, Hồ Tiêu không nói gì thêm, bởi vì anh biết Hạ Cúc Hoa cơ bản không để ý. Cũng có lẽ là trong lòng anh đối với Bạch Thủy Tiên có chút áy náy. Cũng có thể là anh muốn dùng không gian ngăn cách tâm tư bản thân đối với cô càng ngày càng khó khống chế đi. Đối nhiên tiến vào công ty khổng lồ như tập đoàn Cổ Thị, nhưng lấy bản tính chịu khổ cùng chịu khó của Hạ Cúc Hoa, cho nên dù không hoàn toàn thuận lợi, cô rất nhanh thích nghi với các tình huống. Mấy ngày này Cổ Tiêu đều bỏ thời gian tự mình lái xe đưa đón Hạ Cúc Hoa tan tầm. Đặc biệt là sau khi tan tầm, Hạ Cúc Hoa ở dưới bãi đỗ xe chờ anh, bởi vì cô nghĩ không muốn mọi người nhìn thấy ảnh hưởng đến công việc. Vậy nên chỉ cô lưu lại đến muộn mới tan tầm, làm Cổ Tiêu cưỡng chế yêu cầu cô đúng giờ tan tầm chờ anh. Nói cách khác, Cổ Tiêu nhất định đúng giờ tan tầm. Trên đường về nhà, hai người ít nói chuyện, chỉ có ánh mắt yên lặng trao đổi. Nhưng khi đến buổi tối, hai người trên giường có thể giống cặp vợ chồng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net